Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phù âm nhảy trở thành có thể cùng Lộ Hoa Hùng chống lại Đại Cổ Đông. Lộ Hoa Hùng thấy nàng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn đương nhiên biết lúc này tất cả mọi người hận không thể hao đi lên cắn một ngụm. Chẳng qua Tống phù âm càng nhanh càng ngoan mà thôi. Thương trường bên trong, này bản thực bình thường. Có thể nghĩ đến kia tiểu đào vẫn là Tống thị, liền tức mà không biết nói sao. Phù âm cũng không vội, đến nước này, Lộ thị nàng nói chuyện đã muốn rất có phân lượng, đợi lại qua một năm rưỡi năm, các nơi nợ nần trước mắt, sợ là bọn họ được xin nàng sát nhập, còn có năm ngày, chính là nàng cùng Lộ Chính Kha ước hẹn ngày. Phù âm án trong tay bật lửa, răng rắc ngọn lửa giấy lên, ấn ở trong mắt nàng. Cũng hòa tan không được tầng kia hàn băng, nàng cực lực khống chế, ổn định cảm xúc, ngọn lửa đung đưa lợi hại, ba trong tay bật lửa bị đoạt đi, Nghiêm Trưng tùy tay đem chi khép lại ném qua một bên. Ngược lại lo lắng cúi người đỡ lấy nàng bờ vai, thanh âm, hắn kêu, nàng thờ ơ, tay liên quan toàn bộ thân mình đều đang run, hỏa, là hỏa, lửa thật lớn, đau quá lửa. Nàng thần sắc dữ tợn, đôi mắt phụt ra rất mạnh hận ý cùng lãnh khốc, nàng biết rõ chính mình nay đã muốn lại có nhân sinh. Biết rõ nàng đã muốn sẽ không bị giết, biết rõ, nhưng là vì cái gì vẫn là không khống chế được, vì cái gì vẫn là muốn có điều kiện như vậy phản xạ. Nàng một chút tránh ra hắn, xoát một chút đem đồ trên bàn tất cả đều quét xuống đất. Nàng không biết làm thế nào. Không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Tống phù âm, ngươi làm chi lớn như vậy phản ứng, ngươi như thế nào như vậy vô dụng, ngươi như thế nào ngay cả cái này cũng không nhịn được a. Gắt gao nắm cạnh bàn, nàng cắn răng cúi đầu không chịu lộ ra một tia yếu ớt. Vô thanh vô tức, tuyệt không để thân thể bản năng khống chế, Nghiêm Trưng giật mình, tiến lên cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực. Trong lòng căng phát đau, môi không ngừng hôn sợi tóc của nàng, tay lớn vỗ về lưng của nàng, cảm nhận được nàng buộc chặt trạng thái, một tay kia nhẹ nhàng đem nàng nắm chặt tay tách mở, nắm ở lòng bàn tay ấm, lão bà, thanh âm, không sao, người ở trong lòng ta, hết thảy đều tốt, không có việc gì, hắn nhẹ giọng nói, hắn có thể cảm nhận được của nàng không thích hợp. Hai tháng này đến là như vậy, ngủ nàng không thể an ổn, hắn chỉ có thể một đêm ôm nàng trấn an. Có đôi khi ngẩn người nhìn hắn sẽ lộ ra tàn nhẫn bi thương biểu tình. Nhìn thấy hòa cảm xúc càng sâu, kia đều là cường liệt đến không thể điều khiển tự động cảm xúc. Càng như là một người thân thể ký ức, đại não chỗ sâu cưỡng chế thống khổ như vậy, trường tức bất đắc dĩ trồi lên đến. Đây đều là nàng không biết bao nhiêu lần bị buộc đi ra. Tống phù âm kiếp trước thống khổ đối nàng ảnh hưởng phi thường lớn. Nói tóm lại, là tinh thần thương tổn rất lớn. Vô luận là Nghiêm Trưng tại trước mắt trơ mắt theo một người hán tử biến thành máu chảy đầm đìa một bộ khung xương, vẫn là nàng bị tươi sống thiêu cháy, trở thành một phó than cốc. Đây đều là khó có thể ma diệt kích thích. Tống phù âm thân mình cùng Bích Hồ là khác biệt người. Bích Hồ cứng cỏi nội liễm, nhìn như nhu nhược, nhưng là có thể thừa nhận cực độ thống khổ cùng áp lực. Nàng lúc trước bị như vậy tra tấn đến chết, cũng giống vậy tận mắt chứng kiến gặp Giang Sóc Bắc bị giết. Đương nhiên, không Nghiêm Trưng thảm như vậy, được Bích Hồ thân mình có thể yên lặng nhịn xuống đi. Chậm rãi báo thù, Tống phù âm kiêu ngạo ương ngạnh. Tính tình vô câu vô thúc, nàng nhìn như cường đại, nhưng là lúc trước phụ mẫu qua đời nhường nàng sắp không thể sống sót. Nàng nguyên bổn chính là bị sủng ái công chúa, bị sinh hoạt cùng hiện thực bức bách trưởng thành, nàng cũng làm đến, thậm chí làm được rất tốt, nhưng là thêm một lần nữa hai tầng đả kích, điều này làm cho nàng mẫn cảm linh hồn xuất hiện vết rách. Thiên nàng kiêu ngạo không chịu để cho chính mình yếu đuối. Bất cứ nào yếu ớt cảm xúc đều bị nàng hung hăng đè xuống. Phần này yếu ớt, thậm chí Nghiêm Trưng, nàng đều không có thể làm cho hắn nhìn đến, Nghiêm Trưng, nàng nhỏ giọng gọi hắn, nghe được hắn đáp lại, vùi vào trong lòng hắn, ánh mắt đã muốn khôi phục bình tĩnh, đầu ngón tay siết chặt, không được a, dựa vào cái gì muốn người bị hại tha thứ làm bạo người. Nàng liền làm không đến, Lộ Chính Kha là người điên, pháp, luật chế tài không được hắn, bị giết hại nhiều người như vậy, Lộ Gia như thường không nhìn, hắn vẫn là Lộ Gia Tiêu Dao đại thiếu gia. Nàng ý tưởng bắt đầu điên cuồng, Nghiêm Trưng, lại hô một tiếng, lão công, ta rất thích ngươi, kỳ thật ta thích ngươi cực kỳ lâu, chỉ là tự ta vẫn không thấy phần này cảm giác, thật xin lỗi, ta phát hiện đã quá muộn. Nghiêm Trưng ngớ ra, vành tai khống chế không được đốt hồng, đồng thời trong lòng ùa lên nhảy nhót, hắn rất tưởng cười, nhưng là nàng còn tại khổ sở, hắn đem nàng ôm chặt. Cọ lỗ tai của nàng, không muộn, tuyệt không trễ, thanh âm, thê tử của ta, chúng ta còn rất dài, ngươi không cần như vậy lo lắng, lại càng không tất khổ sở, ngươi có ta, dù có thế nào, ta là thanh âm vĩnh viễn người thủ hộ, phù âm chôn ở trong lòng hắn tựa cười tựa khóc. Không, đã muộn, nàng sở trải qua, kia đều là chân thật từng xảy ra hết thảy, nàng tồn tại. Đó chính là đã muộn, nhưng đây là khó giải, trừ hướng về phía trước, trừ nắm chặt tay hắn, nàng không thể tưởng được biện pháp gì đến giải cứu mình bị vây khốn linh hồn. Nàng đem mình xua đến ngõ cụt, những kia ký ức tồn tại chính là tra tấn, nhưng nàng không thể quên, kia quá không công bình, nàng không dám bỏ dưới cái kia tuyệt vọng Nghiêm Trưng, không dám quên cũng không dám nghĩ a. Lộ Chính Kha này ngày trở về nhà, đã muốn hơn nửa đêm, vừa vào cửa chính là Lộ Hoa Hùng suy sụp nằm trên ghế salon bộ dáng. Ám quang chiếu hắn tang thương mặt, hắn vừa đẩy may, thật sự là ngạc nhiên, hắn không có đi những kia tiểu tình nhân trong nhà, thế nhưng biết trở về, vậy cũng thật sự là quá tốt, trong phòng rất tối, không có mở đèn, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ mặt mơ hồ ngọn đèn. Trên sàn in phản chiếu, Lộ Chính Kha đứng thẳng cạnh cửa, phía sau là có hơi sáng, khuôn mặt đắm chìm tại trong bóng tối, chậm rãi gợi lên thị huyết ý cười. Hắn tiến lên trước một bước, tùy tay đóng cửa lại, ca đát đôi chút tiếng vang, Lộ Hoa Hùng không có di chuyển, giày da đạp trên sàn, hắn từng bước một, nhẹ không một tiếng động, đi đến Lộ Hoa Hùng trước mặt, cúi xuống nhìn hồi lâu, thật lâu. Hắn bình tĩnh mặt thẳng thân, quả nhiên a, nội tâm của hắn không hề dao động đâu. Cầm ra trong gói to chuẩn bị tốt tấm khăn, hắn chậm rãi đặt tại Lộ Hoa Hùng miệng mũi ở, một lát sau rút lui khỏi. Hắn nhấc chân đạp hắn một chút, thân hình run run, động lòng người không tỉnh, cười cười, rất tốt, vào phòng bếp, đeo lên bao tay đem tất cả khí thiên nhiên mở ra. Hắn kiểm tra cửa sổ đóng chặt. Kéo rèm lên, lặng yên không một tiếng động lên lầu, cầm ra trước đó xứng tốt chìa khóa, mở ra Lộ phu nhân cửa phòng, trò cũ lại làm nhường nàng ngủ càng chết, chưa đóng cửa, đi ra đi đến đối diện, đây là Lộ Chính Hòa phòng, hắn chạm được nắm tay, dễ dàng mở cửa, bên trong trống trơn, Lộ Chính Hòa trọ ở trường, chưa có về nhà, nhìn sau một lúc lâu, Lộ Chính Kha yên lặng khép cửa phòng lại. Hắn kiểm tra sở hữu thông gió ở phòng bế tốt, một người tại phòng ở trong đi một vòng, chóp mũi đã muốn nghe thấy được mùi thúi, thật sự là làm người ta trầm mê, mùi vị của tử vong a. Lấy Lộ Hoa Hùng chìa khóa xe, đầu ngón tay hắn xoay xoay móc chìa khóa, hừ ca đem cửa phòng gắt gao theo ngoài khóa lên, rút lui sau này đi, nhìn trước mặt này tòa xa hoa nơi ở, Lộ Chính Kha đột nhiên cười rộ lên. Càng cười càng vui vẻ, cho đến nước mắt đều bật cười. Đây là thượng thiên làm cho bọn họ chết à. Lộ thị sắp xong, Lộ phu nhân mấy ngày hôm trước liền đem người hầu nhóm tất cả đều sa thải. Ngay cả Lộ Hoa Hùng người lái xe đều bị từ. Trên tay hắn này chuỗi chìa khóa là hắn lúc trước nhìn chúng xe. Quốc nội còn tại tiêu thụ liền chiếc này. Hắn đã muốn loát ngăn. Chuẩn bị tại chính mình sinh nhật này ngày đề xuất chúc mừng. Dù sao, hắn cũng không đối hai người kia ôm hy vọng, nhưng đến ngày đó, chiếc xe này bị Lộ Hoa Hùng đề ra đi. Hắn thực sinh khí đánh cái kia công nhân viên. Về nhà, hai người kia hoàn toàn quên hắn sinh nhật. Lộ Hoa Hùng càng là đem chiếc xe kia đưa cho hắn tiểu tình nhân. Nữ nhân kia cùng hắn là một ngày sinh nhật. Lộ Hoa Hùng nhớ tình nhân của mình, lại không nhớ rõ con trai của mình. Thậm chí, đang nghe xe là nhi tử mua thời điểm, còn trực tiếp đề ra đi. Lộ Chính Kha không có muốn hồi xe, mà là cùng kia nữ nhân tới vài lần vô tình gặp được. Quả nhiên, nữ nhân kia gan lớn bằng trời lại lòng tham, sớm đối Lộ Hoa Hùng lão đầu kia không thỏa mãn, chuyên tâm tại trên người hắn dưới công phu. Lộ Chính Kha không vài ngày liền giải quyết nàng, nhưng nàng an nghỉ tại kia cái tầng hầm ngầm, ngược lại là Lộ Hoa Hùng, hoài nghi hắn vài lần, chung quy bị giết hại không ít bạn gái. Có thể nghĩ nghĩ hắn tốt xấu là lộ ra người, một khi bộc ra ngoài, đối Lộ thị ảnh hưởng quả thực không thể tưởng tượng, hơn nữa nữ nhân kia cũng nhanh 30, hắn dứt khoát làm không biết, hắn ngồi trên chiếc xe này, Lộ Hoa Hùng đem xe mang về, vẫn chất đống ở kia tích bụi đất, bản thân hắn không có hứng thú, Lộ Chính Kha rất lâu trước liền biết, mình muốn cái gì, tất yếu tự mình động thủ đoạt mới được, không thì cái gì cũng sẽ không có. Ngươi xem, rất nhanh, Lộ Hoa Hùng cổ phần đều sẽ là hắn. Chung quy Lộ Chính Hoa còn chưa trưởng thành. Hắn có thể thay mặt quản lý. Hắn biết Mộng Khiết lo lắng cái gì. Nhưng là hiện tại, cái gì đều không cần lo lắng. Nàng có thể thanh thản ổn định cùng với tự mình. Vĩnh viễn phú quý, rút ra mảnh dài khói. Lộ Chính Kha thỏa mãn phun ra khẩu mây mù. Lái xe nghênh ngang mà đi. Dọc theo đường đi, hắn mở ra thích xe, tại đêm khuya chiếc xe thưa thớt trên đường chạy như bay. Khống chế không được mở miệng cười to, trên mặt nhuộm hưng phấn, rạng sáng 4 giờ, trong phòng mùi nồng đậm gay mũi, Lộ phu nhân rốt cuộc hỗn loạn mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu vựng não trướng, nàng chậm rãi lật người, vươn tay muốn đi mở đèn, dương mắt lại gặp cửa phòng mở rộng ra. Kia một khối tối om, nàng sửng sốt, đầu óc hỗn độn chậm rãi phản ứng, bò xuống giường, vài bước di chuyển đến cạnh cửa, thăm dò nhìn không thấy cái gì, thân thủ đi sờ đèn tường, lạch cạch nhẹ nhàng ấn xuống cái nút, trong nháy mắt ánh sáng chiếu sáng lên hành lang, gay mũi hương vị còn tại đầu óc xoay quanh, nàng đã muốn không kịp nghĩ đó là cái gì, kịch liệt tiếng vang, bạo liệt nổ vang. Thủy tinh bị chấn nát rơi vãi đầy đất, toàn bộ xa hoa phòng trạch, tính cả trong đó hai cái chủ nhân, như vậy thiêu đốt hầu như không còn, ngay cả Lộ Chính Kha đều không nghĩ đến, Lộ phu nhân sẽ ở trên đường tỉnh lại một lần, càng là theo bản năng hành vi, gia tốc sinh mạng trôi qua, hắn tự nhận là thực nhân từ, cũng không nghĩ bọn họ chết quá thống khổ, bất quá Lộ phu nhân này một tay, có thể trách không đến hắn. Làm phù âm nghe được này cái tin tức thời điểm, có một cái chớp mắt phát mộng, ít nhất kiếp trước, lúc nàng chết Lộ thị vợ chồng còn chưa có chết đâu. Tuy nói khi đó Lộ thị đã muốn bị Lộ Chính Kha cầm khống. Kia Lộ Chính Hoa cùng hắn ca là hai cực mang, đã sớm xuất ngoại né tránh hắn ca. Lộ thị vợ chồng bởi khí thiên nhiên tiết lộ, phát sinh nổ tung, không lắm mần y, chết, đầu ngón tay ở trên thủy tinh nhẹ hoa. Nhìn phía dưới người tới xe đi, người đã từng nói, giữa người với người, là nắm một phát động toàn thân, đây là nhân quả chi tuyến, kia, bọn hắn chết vong, là vì, ta sao, nàng không phải đáng thương ai, cũng không phải bất an, chân chính nên có những này cảm xúc, là hung thủ giết người, nàng chỉ là nhìn thấy kia trương báo chí trên ảnh chụp, 17 tuổi Lộ Chính Hoa thống khổ không giúp bộ dáng. Cực kỳ giống từng tống phụ âm, đồng dạng 17 tuổi, đồng dạng hắc ám mân y, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ là gia tốc điều tuyến này, nhưng nó rõ ràng hơn bại lộ ra, đây chính là bọn họ kết cục, không có thay đổi, ta dẫn người trở về, sẽ không để cho người này thay đổi cho nhiệm vụ không quan hệ sự. Chớ đừng nói chi là đề cập sinh tử, ta sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nói cách khác, cho đến nàng chết sau, Lộ Chính Kha hay là bởi vì nào đó tình huống, đem Lộ Thị vợ chồng giết chết. Về phần nguyên nhân, ai biết được, có lẽ là bọn họ không có mắt giống như nàng chọc tới Lưu Mộng Khiết mất hứng. Có lẽ là bọn họ trở ngại Lộ Chính Kha nói. Phù Âm trong lòng xác định việc này chính là Lộ Chính Kha làm ra. Cái gì quên quan thiên nhưng khí, Lộ phu nhân năm đó theo Lộ Hoa Hùng cũng là khổ tới được. Nấu cơm cơ bản nhất, hội mấy ngày liền nhưng khí đều không biết quan. Thật sự là đáng sợ đối thủ. Hết chương.